Chương 17 Chánh định. Câu hỏi: Chánh định Samma Samadhi là một trong các chi thuộc bát chánh đạo. Có định trong Samatha và có định trong Vipassana. Vậy định trong Vipassana là gì? Nina: Định trong Samadhi là một tâm sở nhất tâm hay định tâm Ekaggata Cetasika. Mỗi tâm kinh nghiệm chỉ một đối tượng và chức năng của Ekaggata Cetasika, hay còn gọi là Samadhi, là tập trung trên một đối tượng. Mỗi tâm đều đi kèm với tâm sở nhất tâm hay Samadhi. Nhưng vì có nhiều loại tâm nên cũng có nhiều loại Samadhi. Khi Samadhi đi kèm với tâm bất thiện, nó là bất thiện. Và khi đi kèm với tâm thiện, nó cũng là thiện. Còn Samma Samadhi hay định tâm trong Samatha, nó tập trung trên một đối tượng, trên đề mục thiền tạo duyên cho sự an tịnh. Có nhiều mức độ chánh định trong Samatha. Khi an tịnh phát triển và đạt được giai đoạn an tịnh cao hơn, định cũng phát triển. Có chánh định trong Vipassana, chánh định của bát chánh đạo sinh khởi cùng với chánh kiến và chánh niệm. Đối tượng của nó là thực tại xuất hiện thông qua một trong sáu căn. Câu hỏi: Như vậy chánh định tập trung trên danh hoặc sắc là đối tượng của chánh niệm. Dường như là chúng ta phải tập trung trên danh hoặc sắc trong một thời gian nào đó. Nhưng như vậy sẽ không thể có chánh niệm trong suốt các hoạt động thường ngày được. Nina: Nhất tâm trên danh hay sắc đang xuất hiện không có nghĩa là chú tâm trong một khoảng thời gian nào đó. Samma Samadhi của bát chánh đạo sinh khởi cùng với chánh niệm và chánh kiến thẩm sát đặc tính của danh hay sắc. Nó sinh và diệt cùng với tâm mà nó đi kèm. Trong Vipassana, ta không cố chú tâm trên thực tại đang xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó. Phát triển Vipassana không tách khỏi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bất kể danh hay sắc nào xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày đều có thể là đối tượng của chánh niệm. Chẳng phải có cái thấy bây giờ, có cái nghe bây giờ ư? Chúng có thể là đối tượng của chánh niệm. Khi chúng ta đang nói chuyện, có danh và sắc đang xuất hiện thông qua sáu căn. Tại sao không thể có chánh niệm về chúng? Chúng ta không phải dừng nói khi có chánh niệm về danh và sắc đang xuất hiện. Chánh niệm có thể là nhân duyên cho việc nói chuyện với tâm thiện thay vì bất thiện. Câu hỏi: Tôi cần phải làm gì để hiểu danh hay sắc đang xuất hiện ở giây phút hiện tại? Có chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày của tôi, nhưng chưa có cái hiểu rõ về danh và sắc đang xuất hiện. Tôi cảm thấy rằng vẫn có thể có chánh niệm dù không biết chút về các đặc tính của danh và sắc, phải vậy không? Nina: Khi chúng ta bắt đầu phát triển bát chánh đạo, chưa thể có cái hiểu rõ ràng về danh hay sắc là đối tượng của chánh niệm. Hơn nữa, có nhiều mức độ hiểu biết. Hiểu biết chắc chắn là rất mơ hồ khi mới bắt đầu, nhưng nếu có chánh niệm về danh và sắc thường xuyên hơn, sẽ có thêm hiểu biết sâu sắc hơn về các đặc tính của chúng. Trong Vipassana, bạn không phải làm gì đặc biệt để phát triển chánh niệm về thực tại đang xuất hiện, nhưng cố gắng chú tâm vào nó. Khi có nhân duyên cho chánh niệm sinh khởi, và tại khoảnh khắc đó, chánh kiến có thể thẩm sát đặc tính của thực tại đang xuất hiện, và cũng có cả chánh định tập trung trên thực tại đó. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng chánh kiến không thể phát triển trong một thời gian ngắn, và như vậy cần rất nhiều kiên nhẫn để phát triển chánh kiến. Câu hỏi: Một số người nói rằng để phát triển Vipassana phải phát triển Samatha làm nền tảng. Họ nghĩ rằng khi định được phát triển trong Samatha, nó có thể giúp phát triển tuệ giác. Nina: Samatha là sự phát triển an tịnh, tức là sự giải phóng tạm thời khỏi phiền não. Cũng có chánh niệm và tỉnh giác trong Samatha, nhưng chúng khác với chánh niệm và tỉnh giác trong Vipassana, và chúng có đối tượng khác. Cách phát triển Samatha khác với cách phát triển của Vipassana, và mỗi loại có một mục đích khác nhau. Trong Samatha, đối tượng của chánh niệm và tỉnh giác là đề mục thiền, cái có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Trong Samatha, chúng ta không tập để thấy danh và sắc đang xuất hiện như chúng là, và vì vậy không thể buông bỏ ý niệm về ngã. mọi người có xu hướng nghĩ họ nên phát triển Samatha trước khi phát triển Vipassana để tích lũy nhiều chánh niệm. Nhưng họ nên nhớ rằng chánh niệm trong Samatha khác với chánh niệm trong Vipassana. Mục đích phát triển Vipassana ngay từ lúc ban đầu nên là sự hiểu biết các thực tại như chúng là vô thường, là khổ và vô ngã. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua chánh niệm về danh và sắc đang xuất hiện bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này. Câu hỏi: trong trường hợp những người đang bị căng thẳng, liệu có tốt hơn là phát triển ít nhất một mức độ Samatha trước khi phát triển Vipassana hay không? Nina: nếu chúng ta có tích lũy trong Samatha, chúng ta có thể phát triển nó. Nhưng thông qua Samatha, chúng ta không tập hay biết về danh và sắc xuất hiện bây giờ, một mình tại một thời điểm, để biết chúng là vô ngã. Khi đó, làm sao Samatha có thể làm duyên cho Vipassana? Không có quy định về việc ai nên phát triển loại Kusala nào, bởi vì điều này tùy thuộc vào tích lũy của từng người. Nếu những người đang bị căng thẳng đã từng học giáo lý của Đức Phật và thực hành điều Ngài dạy, họ sẽ có thêm hiểu biết về các hiện tượng trong cuộc sống của mình. Hiểu biết này sẽ giúp họ một cách hiệu quả hơn. Câu hỏi: tôi từng nghe mọi người nói rằng những ai bất an thì không nên nghiên cứu giáo lý, bởi vì nó sẽ khiến họ rối trí hơn. Người ấy chỉ nên thực hành mà không nên nghiên cứu. Nina: tất cả mọi người đều rối trí, nhầm lẫn trước khi được nghe giáo lý và nghiên cứu về nó. Tất cả chúng ta đều vô minh, vì vô minh mà chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta có tham, sân và si sinh khởi do những cái chúng ta kinh nghiệm thông qua ngũ căn và ý. Nhưng chừng nào chúng ta còn vô minh, chúng ta còn chưa biết về các thực tại này. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu giáo lý và suy ngẫm về chúng, chúng ta sẽ bắt đầu có thêm hiểu biết về cuộc đời mình. Liệu sự hiểu biết rõ ràng hơn có thể làm cho chúng ta rối trí không? Hơn nữa, làm sao chúng ta có thể thực hành mà không có sự nghiên cứu? Nếu chúng ta muốn phát triển Vipassana mà không nghiên cứu, chúng ta sẽ không biết cái gì là chánh đạo và cái gì là phi đạo. Khi mọi người không biết đặc tính của chánh niệm trong bát chánh đạo, họ sẽ sai lầm nghĩ rằng chánh niệm có thể được tạo ra. Họ sẽ không biết rằng chánh niệm là vô ngã, anatta. Kết quả là mọi người sẽ dính mắc hơn vào ý niệm về ngã thay cho bớt dính mắc. Họ có thể tin rằng họ có thể tìm kiếm kiểm soát tất cả các thực tại, rằng họ có thể kinh nghiệm danh và sắc như chúng là, rằng họ có thể kinh nghiệm sự sinh khởi của chúng, mặc dù trên thực tế họ chẳng biết gì cả. Chúng ta nên nhớ rằng nghiên cứu giáo lý là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của bát chánh đạo. Câu hỏi: nhưng chẳng phải những người mới bắt đầu phát triển chánh niệm nên đi đến một nơi đặc biệt như trường thiền, một nơi khá yên bình và yên tĩnh hay sao? Hầu hết mọi người đều quá bận rộn trong cuộc sống hàng ngày, đến mức chánh niệm là điều không thể đối với họ. Trong trường thiền, họ có thể làm cho đầu óc tỉnh thức và họ có thể tập trung vào danh và sắc. Nina: ý nghĩa đến trường thiền để làm cho đầu óc tỉnh thức là ý nghĩa được thúc đẩy bởi tà kiến về ngã, người có thể kiểm soát các thực tại. Một trường thiền có thể hữu ích khi chúng ta nhận được sự chỉ dẫn về giáo pháp, nhưng chúng ta không nên tin rằng chúng ta phải đi đến một trung tâm nào để có thêm chánh niệm. Trong trường thiền, có thể có dính mắc vào sự yên tĩnh và điều này là bất thiện pháp, vì vậy không có ích lợi. Chúng ta có thể trở nên ngày càng dính mắc vào sự yên tĩnh. Khi sự an tịnh bị quấy rầy, sẽ có nhân duyên cho tâm sân, đô xá. Khi mọi người quay trở về cuộc sống hàng ngày, họ lại nhận thấy họ không thể chánh niệm, bởi vì cuộc sống hàng ngày không còn yên tĩnh. Một số người nghĩ rằng họ đang trong thiền khi họ ở trong trường thiền và rằng họ ở ngoài thiền khi họ tiếp tục cuộc sống thường lệ, cuộc sống hàng ngày của mình. Trong phát triển Vipassana, không có câu hỏi về trong thiền và ngoài thiền. chỉ có danh và sắc cho dù chúng ta đang ở đâu. Cái thấy bây giờ không khác với cái thấy ở trong trường thiền. Cái thấy luôn luôn là cái thấy. Nó kinh nghiệm đối tượng thị giác ở tất cả mọi nơi. Cái cứng sinh khởi hiện giờ không khác với cái cứng ở trong trường thiền. Nó là một loại sắc có thể được kinh nghiệm thông qua thân căn. Hiểu đúng về chánh niệm trong bát chánh đạo là nhân duyên cho sự sinh khởi chánh niệm ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Câu hỏi: tôi nghe mọi người nói rằng những ai bắt đầu phát triển Vipassana nên cử động chậm rãi, người ấy cũng nên ăn và đi chậm để có thêm chánh niệm. Nina: khi bạn cử động tay một cách chậm rãi để có thêm chánh niệm, loại tâm nào thúc đẩy hành động đó? Có phải là tâm tham không? Người hỏi: đúng vậy, có tâm tham muốn có chánh niệm. Nina: như vậy có tâm tham căn. Tại những khoảnh khắc đó, chúng ta nghĩ về chánh niệm mà chúng ta muốn có, nghĩ về cái chưa hề xuất hiện. Chúng ta dính mắc vào cái có thể sinh khởi trong tương lai, thay cho việc chú ý đến hiện tại. Chúng ta có thể vô minh và thất niệm về tâm tham đã sinh khởi, và khi thấy hay cái nghe xuất hiện, cũng không có cả chánh niệm về chúng. Như vậy, sẽ không có sự xả ly về ý niệm về ngã. Khi chúng ta ăn chậm để có thêm chánh niệm, lại có dính mắc vào chánh niệm thay cho chánh niệm thật sự. Khi chúng ta đang ăn, các phiền não chắc chắn sinh khởi vì chúng ta vẫn chưa diệt trừ được chúng. Có thể có thích hay không thích các món ăn, nhưng có thể có chánh niệm về cái thích hay không thích. Nhờ đó, chúng có thể được biết là danh do duyên khởi. Bất kể chúng ta đang làm mọi việc nhanh hay chậm, các thực tại đều đang xuất hiện qua sáu căn, và chánh niệm có thể thực hiện chức năng của nó là hay biết các thực tại. Kể cả khi chúng ta đi nhanh, đặc tính cứng chẳng hạn có thể xuất hiện và nó có thể là đối tượng của chánh niệm. Chúng ta không nên quên thánh đế thứ hai, tham ái là nguồn gốc của khổ. Chừng nào còn có dính mắc vào danh và sắc, chừng đó vẫn còn tái sinh và chưa chấm dứt khổ. Khi chúng ta dính mắc vào kết quả trong phát triển Vipassana, chúng ta đã quên thánh đế thứ hai này. Chẳng hạn, ta có thể muốn biết được một cách chống vánh sự khác biệt giữa danh và sắc, như sự khác biệt về cái thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh, hoặc ta có thể muốn kinh nghiệm sự sinh diệt của danh và sắc. Nhưng chừng nào chúng ta còn dính mắc vào kết quả phát triển tuệ giác, chừng đó con đường dẫn tới sự thấu hiểu chân lý vẫn còn đóng lại. Bát chánh đạo không thể được phát triển chỉ trong một thời gian ngắn. Để có thể buông bỏ ý niệm về ngã, cần phải phát triển hiểu biết sâu sắc về các danh và sắc khác nhau đang xuất hiện. Câu hỏi: khi có thêm chánh niệm cũng sẽ có thêm sự bình an. Tôi có xu hướng thỏa mãn với sự bình an và không cần phát triển hiểu biết sâu sắc về các thực tại. Nina: khi có chánh niệm, tại khoảnh khắc đó chúng ta không có tâm bất thiện và như vậy có sự an bình. Cũng có cả sự an tịnh trong phát triển Vipassana. Có nhiều mức độ an tịnh hay bình an. Khi chúng ta đã trở thành một bậc A-la-hán, chúng ta được giải thoát khỏi phiền não mãi mãi. Khi đó, chúng ta đã đạt đến an bình thật sự. Chúng ta có thể dính mắc vào sự an tịnh sinh khởi khi có chánh niệm. Loại dính mắc này là một loại thực tại, có thể được biết khi nó xuất hiện. Nó chỉ là một loại danh. Chúng ta có thể thấy phiền não bắt rễ sâu đến nhường nào. Nếu thiếu chánh niệm, chúng ta tiếc nuối vì thiếu nó. Nhưng khi chánh niệm sinh khởi, chúng ta lại dính mắc vào nó. Cần chánh niệm về tất cả các thực tại để có thể buông bỏ ý niệm về ngã. Nếu chúng ta vui mừng khi chánh niệm sinh khởi, chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta đã đạt được mục đích. Chánh kiến là mục tiêu và vì vậy, chúng ta nên kiên trì phát triển hiểu biết sâu sắc hơn về các đặc tính của danh và sắc. Câu hỏi: trong kinh Niệm Xứ, Trung Bộ Kinh, tập 1, phần 10, có đoạn nói rằng các đề mục thiền của Samatha cũng nằm trong tứ niệm xứ. Chẳng hạn, các đề mục thiền như quán niệm hơi thở, quán tử thi và quán thân bất tịnh cũng thuộc về niệm thân. tại sao không tách biệt các đối tượng của Samatha và Vipassana? Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta không nên lẫn lộn giữa hai cách thức phát triển tâm trí này. Nina, Samatha và Vipassana là những cách phát triển tâm trí khác nhau và chúng có mục tiêu khác nhau. Như chúng ta đã biết, khi đọc trong kinh điển, chúng ta sẽ thấy các đoạn nói về phát triển chánh định tới mức đạt được tầng thiền, jhana. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người nên phát triển an tịnh tới mức độ các tầng thiền. Chúng ta đọc trong kinh điển về các vị sư, những người dẫn đầu trong cuộc sống ẩn dật đã phát triển các tầng thiền và sau đó đạt giác ngộ. Họ đã phát triển các tầng thiền bởi vì họ đã tích lũy các kỹ năng và khuynh hướng để làm như vậy. Trước khi Đức Phật giác ngộ và giảng giải giáo pháp, Samatha là cách phát triển thiện pháp cao nhất. Tuy nhiên, những người phát triển các tầng thiền và sau đó đạt được giác ngộ đã không thể đạt được điều ấy nếu bỏ qua phát triển Vipassana. Một số người trong thời kỳ Đức Phật đã phát triển cả jhana và Vipassana và sau đó đạt được giác ngộ. Nhưng cũng có cả nhiều người phát triển Vipassana và đạt được giác ngộ mà không cần phát triển an tịnh. Đức Phật không đưa ra bất kỳ quy tắc nào cho Samatha là sự chuẩn bị cần thiết để phát triển Vipassana. Đức Phật đã khuyến khích những người có thể phát triển an tịnh tới mức độ đắc thiền hay biết các thực tại nhằm thấy tầng thiền cũng là vô ngã. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng đắc thiền là vô cùng khó khăn và chỉ rất ít người có thể đạt được nó. Những người đã tích lũy kỹ năng và khinh hướng để phát triển Samatha tới mức độ các tầng thiền phải biết đâu là các nhân duyên cho tầng thiền và đâu là những yếu tố có thể cản trở nó. Người ấy chẳng hay biết các tâm của mình để biết liệu các chi thiền nào cần phải phát triển tới mức độ có thể đắc thiền. Nếu người ấy không bị dính mắc vào các tầng thiền, người ấy sau khi các tâm thiền đã diệt đi sẽ phát triển chánh kiến về bất kỳ thực tại nào xuất hiện. Cả tâm thiền cũng có thể là đối tượng của chánh niệm, nó có thể được nhận biết là vô ngã. Bất kỳ cái gì là thực và xuất hiện đều có thể là đối tượng của chánh niệm. Với lòng từ bi vô lượng, Đức Phật đã nói về tất cả những gì là thực. Bởi biết được những tích lũy khác nhau của mỗi người, Ngài đã dùng nhiều cách khác nhau để giải thích sự thật. Ngài đã dạy tất cả các loại thiện pháp, tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người mà có loại tâm thiện sinh khởi tại một thời điểm cụ thể. Có thể có tâm thiện suy xét bản chất thực của các thực tại, hay tâm thiện với mức độ an tịnh cao hơn, đến mức độ của tâm thiện. Cũng có thể có tâm thiện với chánh niệm về danh và sắc, hay kể cả các tâm siêu thế kinh nghiệm niết bàn. Chánh niệm hơi thở và các đề mục khác nhau là các đề mục thiền của Samatha cũng thuộc về niệm thân, bởi vì chúng có thể là đối tượng của chánh niệm trong Vipassana. Trong kinh niệm xứ, sau phần về chánh niệm hơi thở, về quán tử thi, về quán thân bất tịnh và sau các phần khác, chúng ta đọc rằng chúng ta nên suy nghĩ về những yếu tố sinh khởi và những yếu tố diệt tận trên thân. Để hiểu ý nghĩa của bài kinh này, chúng ta không nên bỏ qua những câu này. Suy niệm về tính sinh khởi và diệt tận của các hiện tượng không đơn thuần chỉ là suy nghĩ về chúng, nó là sự chiêm nghiệm thông qua tuệ giác. Mục tiêu của tứ niệm xứ không phải là sự an tịnh cái chỉ là tạm thời, mà là trí tuệ có thể tận diệt được phiền não. Loại trí tuệ hay tuệ giác này chỉ có thể phát triển thông qua chánh niệm về bất kỳ thực tệ nào xuất hiện ngay bây giờ. Tất cả các đối tượng trong tứ niệm xứ có thể nhắc nhở chúng ta về bản chất thực của các thực tại là vô thường, là khổ và vô ngã. Chúng có thể khích lệ chúng ta hay biết cái đang xuất hiện bây giờ. Quán tử thi có thể tạo duyên cho sự an tịnh đối với một số người và với những người đã tích lũy các kỹ năng phát triển các tầng thiền, thậm chí tới cả mức độ đắc thiền. Điều này tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để tận diệt phiền não, kể cả những người đã đắc thiền cũng nên phát triển tuệ giác. Người ấy nên suy niệm cùng với trí tuệ về tính sinh khởi và tận diệt của các thực tại. Người phát triển cả tầng thiền và tuệ giác cũng là người chỉ phát triển tuệ giác, đều nên hay biết bất kỳ thực tại nào đang xuất hiện nhằm diệt trừ tà kiến và mọi loại phiền não. Chúng ta đọc trong kinh Niệm Xứ, trong đoạn cuối của phần quán tử thi, rằng vị tỳ kheo nên quán thân như sau: thân này cũng như thân của ta, tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Kể cả đối với những người không có khuynh hướng phát triển các tầng thiền, các đề mục như quán tử thi cũng có thể là đối tượng chánh niệm trong Vipassana. Khi họ thấy một xác người hay xác thú vật chết, họ có thể được nhắc nhở về tính chất vô thường của thân mình. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, chánh niệm về bất kỳ thực tại nào xuất hiện đều có thể sinh khởi. Chúng ta có thể không có tích lũy về quán tử thi, nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ về sự ngắn ngủi của kiếp sống, và điều này có thể giúp chúng ta bớt tham, bớt sân và không phí phạm cơ hội để phát triển chánh kiến về danh và sắc. Có rất nhiều giây phút thất niệm về các thực tại, nhưng chúng ta có thể được nhắc nhở về bản chất của các thực tại qua những thứ chúng ta nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, quán thân bất tịnh được liệt vào một dạng quán thân, có thể nhắc nhở chúng ta chánh niệm. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận ra các phần của cơ thể như tóc, móng tay, răng và da. Chẳng phải không đúng rằng chúng là bất tịnh hay sao? Chẳng phải chúng không chịu sự biến hoại hay sao? Chúng có thể nhắc nhở chúng ta về bản chất thật sự của các hiện tượng. Khi chúng ta quán xét sự thật, có thể có khoảnh khắc an tịnh. Nhưng liệu chúng ta chỉ muốn an tịnh, cái giải phóng tạm thời khỏi các bất thiện pháp thôi sao? Nếu mục tiêu của chúng ta là phát triển chánh kiến, và nếu chúng ta không dính mắc vào sự an tịnh, có thể có chánh niệm về bất kỳ thực tại nào xuất hiện. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời chúng ta đều có thể thúc đẩy chúng ta chánh niệm về danh hoặc sắc đang xuất hiện bây giờ. Khi chúng ta nhìn vào gương và thấy mình đang già đi, nó có thể nhắc nhở chúng ta về bản chất thật của cái thân. Cái mà chúng ta cho là thân của ta chỉ là các yếu tố vô thường và vô ngã. Chẳng phải có rất nhiều thứ trong cuộc sống chúng ta là xấu xí hoặc khó chịu hay sao? Chẳng hạn như hơi thở của mình hoặc của người khác, sự bất tịnh và biến hoại trong chính chúng ta và cả những người khác có thể dẫn chúng ta đến điều hữu ích nhất trong cuộc sống. Đó là sự phát triển chánh kiến về các thực tại. Đức Phật đã nói về mọi thứ là thật, bởi vì các đối tượng có thể nhắc nhở chúng ta hay biết về giây phút hiện tại đối với mỗi người là khác nhau, do tất cả chúng ta đều có những tích lũy khác nhau. Tùy thuộc vào các nhân duyên được tích lũy mà loại tâm tương ứng sẽ sinh khởi tại một thời điểm cụ thể. Nó có thể là một tâm đi cùng với sự an tịnh suy niệm về vô thường, một tâm đi cùng với sự an tịnh ở mức độ tầng thiền, kinh nghiệm một đề mục thiền khác, hoặc một tâm đi cùng với chánh niệm về thực tại hiện tiền. Chúng ta không thể buộc bản thân phải có một loại tâm cụ thể nào, khi đó chúng ta đang bị dẫn dắt bởi sự dính mắc vào ý niệm về ngã. Vì vậy, không có quy tắc cho việc phát triển loại thiền pháp nào tại một thời điểm cụ thể. Tuệ giác về các thực tại sinh khởi tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày có thể được phát triển. Tất cả mọi thứ trong và xung quanh chúng ta có thể nhắc nhở chúng ta hay biết hiện giờ. Quán xét sự tích lũy của bản thân cũng có thể giúp chúng ta chánh niệm về giây phút hiện tại. Chúng ta có thể nhận thấy dính mắc đã bắt rễ sâu dày đến mức nào. Chúng ta đã tích lũy nó trong vô lượng kiếp. Liệu chúng ta có muốn tiếp tục tích lũy dính mắc hay chúng ta muốn tiếp bước trên con đường dẫn đến sự diệt trừ dính mắc? Kể cả cái tâm bất thiện của chúng ta cũng có thể nhắc nhở chúng ta hay biết về giây phút thực tại. Đôi khi chúng ta nhận thấy tâm bất thiện của người khác, chúng ta thấy sự dính mắc, lo âu, vô minh và hoài nghi của họ. Hay chúng ta có thể thấy họ có tâm thiện như lòng quảng đại và từ bi. Hay biết tâm của người khác cũng thuộc về tứ niệm xứ trong phần niệm tâm. Chúng có thể nhắc nhở chúng ta về thực tại, và vì vậy chúng có thể tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi. Khi đó chánh niệm có thể hay biết bất kỳ danh hay sắc nào xuất hiện. Không có bất kỳ thực tại nào không thuộc tứ niệm xứ. chúng ta không phải là những thứ phức tạp để phát triển bát chánh đạo. Đó là những thứ gần gũi nhất với chúng ta, các thực tại trong và xung quanh chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đều có thể là đối tượng của chánh niệm tại bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thứ gì trên thế giới đều có thể thúc đẩy chúng ta phát triển bát chánh đạo cho đến khi đạt được mục tiêu, đó là sự tận diệt tham, sân và si. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 5, Thiên Đại Phẩm, chương 1, Tương Ưng Đạo, phần 2, mục 9 rằng: Tại Ba Y Á Li Bút Tá, Đại Đức Pháp Đá đã đến gặp Ngài Ananda và nói rằng: phạm hạnh này hiền giả Ananda, được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là phạm hạnh? Thế nào là cứu cánh phạm hạnh? Lành thay, này hiền giả Phát Đá, con đường thánh đạo 8 ngành này là phạm hạnh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là cứu cánh phạm hạnh này.